Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 70, C70, đi giải quyết thập tuyệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần buông xuống, một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu máy bay của tòa nhà khoa học kỹ thuật Vân Dương Cầu Phú Quý và vật tương vong đi theo sau lưng Lý Trạch Vũ. Trên mặt cả hai người đầy vẻ nghi ngờ, không biết thiếu gia nhà mình lại chuẩn bị đi đâu. Chuyện đề cử, nữ phụ phản công ngược tâm cha nam. Ba người lần lượt leo lên trực thăng, Lý Trạch Vũ hỏi. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? George đã đi điều tra địa hình trước. Jenny cũng đã bắt đầu hành động dựa theo mệnh lệnh của anh. Sói đen ngồi trong buồng lái quay đầu nói. Vậy đi thôi, Lý Trạch Vũ ra lệnh, sói đen lại khởi động trực thăng. Vật tương vong không nhịn được hỏi. Thiếu gia, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi giải quyết thập tuyệt môn, Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Hả? Vật tương vong đột nhiên trợn to mắt, khóe miệng Cẩu Phú Quý co rút mấy cái, hắn khó tin hỏi. Thiếu gia, anh đang không nói đùa đấy chứ, chỉ có mấy người chúng ta mà đi đấu với thập tuyệt môn. Lý Trạch Vũ cắt lời hắn, có ý xem thường, có vấn đề sao? Cẩu Phú Quý rất muốn nói có, mặc dù thành viên của tổ chức thập tuyệt môn này không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh trong tinh anh, mấy người bọn họ ngang nhiên đi khiêu chiến sân nhà người ta. Không khác gì tự tìm cái chết. Đúng là vô cùng điên cuồng. Thiếu gia, em lập tức gọi chị Phượng dẫn thêm người tới phối hợp cùng chúng ta. Vật tương vong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có thể diệt xào huyệt của thập tuyệt môn được không thì nói sau. Ít nhất bọn họ phải bảo đảm sự an toàn của Lý Trạch. Vũ cái đã, không cần. Nếu như hai cậu sợ thì tôi có thể để cho hai cậu xuống trực thăng. Lý Trạch Vũ tuét miệng cười nói. Cẩu Phú Quý và vật tương vong trố mắt nhìn nhau, dường như không biết rốt cuộc người này có sức mạnh cỡ nào. Nửa tiếng sau, trực thăng tiến vào biên giới phía nam tỉnh Quế Châu, cuối cùng đáp xuống dưới một chân núi khá lạ. Nhìn xa xa, trên đỉnh núi đèn đuốc sáng choang, nơi đó là một sơn trang tư nhân có diện tích hơn 10.000 mét vuông, chính là xảo huyệt của thập tuyệt môn. Soạt soạt, Lý Trạch Vũ và sói đen nhanh chóng thay đồng phục tác chiến. Thấy một màn này, vật tương vong cảm giác tinh thần chấn động. Thiếu gia, anh đang tính làm gì thế? Cậu bị mù hả? Lý Trạch Vũ vặn lại một câu. Cẩu Phú Quý gãi đầu, ngượng ngùng hỏi. Thiếu gia, anh biết sử dụng vũ khí nóng từ khi nào vậy? Nhìn những khẩu súng dài ngắn khác nhau, hai người đều có cảm giác mông lung như đang nằm mơ. Thiếu gia, tôi đây biết nhiều thứ lắm. Tối nay tôi sẽ để cho các cậu biết một góc về thực lực của tôi. Cách chương.